Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, người chỗ nào đến tự tin. Trên mặt đất, khắp nơi cơ hồ đều là ba người cường đại uy thế nghiền ép ra hố sâu. Lít nhà lít nhít, lộ ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, ngắn ngủi mấy phút bên trong. Diệp Thiên gãy ngón tay một lần nữa dài ra, mà hắn phía sau lưng, lại bên trong Tôn Xương Thạc nhất quyền. Chó một, sang năm hôm nay, cũng là ngươi ngày rỗ, ai cũng không có khả năng ngăn cản bản tôn đạp vào cường giả đỉnh phong cước bộ. Tôn Xương Thạc, nhất chiều đắc thủ về sau, phi tốc lui nhanh mười mấy bước, cất giọng cười to nói. Mà người mạo xưng chỉ là bản tôn trở thành tuyệt thế cường giả đá đặt chân mà thôi. Bất quá là cái cho bản tôn tích lũy điểm kinh nghiệm con kiến hôi. Tôn Xương Thạc vừa lui xuất. Chiến cục, Diệp Thiên áp lực bỗng nhiên biến mất một nửa. Cùng Tôn Trường đống đối nhất trưởng. Phanh, một tiếng, như bài sơn đảo hải cương lực tận nôn. Nhất thời đem Tôn Trường đống chấn động đến bay ngược tại hơn 10 mét bên ngoài mặt đất. Tôn Xương Thạc, thật không biết ngươi chỗ nào đến tự tin. Diệp Thiên híp mắt, thoải mái không bị trói buộc nhếch miệng cười hỏi. Tôn Xương Thạc chắc chắn thong dong đáp lại nói. Bởi vì bản tôn nói qua, ngươi căn bản không có khả năng giết chết bản tôn. Trong miệng nói chuyện. Tôn Xương Thạc hai tay bỗng nhiên hướng về phía Tôn Trường đống chỗ phương hướng. Chuyển một chút, ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Thoáng chốc theo Tôn Trường đống trong miệng truyền ra. Tôn Trường đống vừa đứng người lên hình. Đằng Vân Giá Vụ bị ép bay đến Tôn Xương Thạc trước mặt. Lão già kia, ngươi bây giờ có thể đi Hoàng Tuyền trên đường. Bồi tiếp ngươi cái kia ba cái không nên thân huynh đệ. Tôn Xương Thạc hai tay lọt vào Tôn Trường, đống lồng ngực, đem Tôn Trường đống cường tráng thân thể, giống trang giấy giống như sách trong tay, mặt mũi tràn đầy tàn bạo nhe răng cười biểu lộ, thanh âm trầm xuống, có chút hăng hái giải thích một câu, lão già kia, nhìn ngươi cái này một mặt mộng bức bộ dáng, hẳn là còn không có lý giải bản tôn ý đồ a. Bản tôn hiện tại liền có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Ngươi có thể đi, chết, bản tôn không còn cần ngươi loại phế vật này. Bởi vì ngươi, sắp trở thành bản tôn bổ sung dinh dưỡng mỹ thực. Cạc cạc cạc, Tôn Xương Thạc hai mắt huyết hồng, đầu lưỡi điểm nhẹ lấy bờ môi. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Trong suốt ngụm nước. Theo hắn điên cuồng quái dị tiếng cười to, ào ào hướng hạ lưu chảy xuống, một bộ bụng đói kêu vang, nếu là không chiếm được thực vật bổ sung, liền sẽ bởi vì đói khát mà chết bộ dáng. Lúc này Tôn Trường đống đúng là một mặt mộng bức mờ mịt. Cả người đều sửng sốt, trong đầu trống rỗng, bên tai chỉ có Tôn Xương Thạc cười lớn khẳng khặc âm thanh. Rất bất ngờ quanh quẩn. Một loại đối tử vong bản năng cảm giác sợ hãi tràn ngập tại Tôn Trường đống trong lòng. Bản tôn muốn ăn ngươi. Tôn Xương Thạc đỏ tươi đầu lưỡi phun ra nuốt vào co duỗi lấy. Vừa mới nói xong, soạt soạt một tiếng vang giòn, Tôn Trường đống thân thể thình lình đã bị Tôn Xương Thạc cứ thế mà xé thành hai nửa. Máu tươi bắn mạnh như bay, lấm ta lấm tấm máu tươi rơi vào Tôn Xương Thạc trên mặt, đem Tôn Xương Thạc triệt để phủ lên đến, giống như là theo địa ngục bên trong chạy ra ác ma giống như, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Nơi xa nhan như tuyết, nhìn thấy như thế hung tàn huyết tinh một màn, tại chỗ âm thanh la lên thất thanh. Giờ phút này, cùng Tôn Xương Thạc khoảng cách gần nhất Diệp Thiên cũng là cảm thấy một trận ác tâm, cố nén nôn mửa cảm giác, ra vẻ chấn định lại. Cho dù là Diệp Thiên loại này kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sinh tử chi chiến người, giờ khắc này, tại tận mắt nhìn thấy Tôn Xương Thạc ăn sống huyết nhục lúc, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Người thật là một cái ma quỷ. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc nói một câu. Đã từng có người nói ta là ác ma. Đó là bởi vì những người kia căn bản là không có gặp qua ngươi. Muốn là gặp qua ngươi lời nói, bọn họ thì sẽ cảm thấy ta thật sự là một cái nhân từ nương tay thiện lương thế hệ. Theo ngươi so, thủ đoạn ngoan độc, ta thật mặc cảm. Ngay tại Diệp Thiên mấy câu nói đó sau khi nói xong, Tôn Xương Thạc trên tay Tôn Trường Đống cũng chỉ còn lại có một trương hơi mỏng da người, cùng khô cạn tóc vàng hài cốt, trên thân huyết nhục, tất cả đều tiến Tôn Xương Thạc trong bụng. Tôn Xương Thạc đánh ở no nê, vỗ nhẹ nhẹ đập hơi có vẻ nhô lên cái bụng, thần thái vui mừng, chậm rãi đáp lại nói, ngươi nói nhảm, cũng thật nhiều, ngươi. Diệp Thiên vừa thấy được lúc này Tôn Xương Thạc trên thân biến hóa, nhất thời cảm thấy tâm thần run lên, làm nghẹt lời. Tại kinh lịch vừa mới ác chiến về sau, lúc này Tôn Xương Thạc tu vi lại tại bạo tăng. Loại biến hóa này hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên nhận biết. Tôn Xương Thạc hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Dương Dương đắc ý cười nói, chó một. Ngươi không nghĩ tới đi, bản tôn bị ngươi tiêu hao hết năng lượng, lại sẽ dùng phương thức như vậy bổ sung trở về. Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, bản tôn cũng không thả ăn ngay nói thật, để ngươi cái chết rõ ràng. Bởi vì những năm này, tùy tiện khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, tuyệt đại đa số người thể chất đều đang giảm xuống. Rất nhiều người khuyết thiếu cơ bản nhất đoán luyện, thậm chí ngay cả đường đều chẳng muốn đi. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến nhân loại máu thịt bên trong ẩn chứa năng lượng ngày càng giảm bớt. Nhưng có, dù sao cũng so không có tốt. Bản tôn mỗi lần hao tổn năng lượng đều có thể theo nhân loại máu thịt bên trong thu hoạch. Diệp Thiên mi đầu chăm chú nhíu lên đến, nhưng cùng lúc cũng thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, nói thầm một tiếng may mắn. May mắn trước đó xuất hiện tại xe du lịch bên trong Diệp Đông Thanh, Diệp Mộng Sắc, Bạch Tố cùng Tô Tâm Di bốn người, tất cả đều là mô phỏng đi ra người ngẫu nhiên. Nếu không lời nói, thật có thể trở thành Tôn Xương Thạc trong miệng bổ sung năng lượng mỹ thực. Lúc trước Diệp Thiên mi tâm chỗ lần thứ nhất lóe lên linh văn, đó là cường thúc chủ động phát ra yếu ớt cảm ứng, dùng đặc thù phương thức nói cho Diệp Thiên, xe du lịch người bên trong tất cả đều là búp bê, mà hắn cũng không có phản bội Diệp Thiên. Những ngày này đều tại Tôn Xương Thạc trước mặt hư coi là rắn. Cho nên, lúc đó Diệp Thiên hội trơ mắt nhìn lấy Diệp Đông Thanh bị Lâm Suất đánh bể đầu, mà thờ ơ. Ngươi tuy nhiên cùng Ngọc Hoàng Điện hòa làm một thể, nắm giữ thiên hạ vô địch cương lực, nhưng nơi này chỉ cần là người sống, đều có thể trở thành bản tôn bổ sung năng lượng mỹ thực. Tôn Xương Thạc đắc ý ngửa mặt lên, bản tôn hậu cần cung ứng, như thế sung túc, mà ngươi cương lực lại tại từng bước yếu bớt, bản tôn hôm nay muốn sống sống đem ngươi mài chết, cùng bản tôn đấu pháp. Ngươi thật không có tư bản a. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ đã mất đi thành vì bản tôn dưới trướng một con chó tư cách. Ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên rất rõ ràng, Tôn Xương Thạc lời này cũng không có nói chuyện giật gân. Lấy Tôn Xương Thạc hiện tại bạo tăng công lực, tuyệt đối có thể đem trên quảng trường người khác làm thành mỹ thực, nuốt ăn vào bụng, hóa thành tinh thuần năng lượng. Ngươi muốn ăn người, vậy trước tiên ăn ta nhất quyền. Diệp Thiên chi bằng có thể làm cho mình tâm cảnh bảo trì bình thản bình tĩnh, vừa mới nói xong, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, sát thần quyền giống như hai cái như đạn pháo, vọt tới Tôn Xương Thạc trước mặt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ tung, một chùm tiểu hình mây hình nấm hỏa quang phóng lên tận trời. Khặc khặc, Kiệt, chó một, ngươi vẫn là quá yếu. Tôn Sương Thạc dựng thẳng lên một cái ngón giữa, liên tục lung lay, mặt mũi tràn đầy chế giễu khiêu khích ý vị. Tại sát thần quyền quyền phong cuồng bạo tàn phá dưới, Tôn Sương Thạc lại còn có thể không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng có chút nóng nảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.